Trọn đời ước nguyện cùng em tranh mặc mạt. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Sau khi chuyện với Tưởng Hoan Nhan bình yên trôi qua, Cố Gia Ý chỉ vừa bảo muốn cho Nhậm Tô và cha mẹ cô gặp mặt chính thức thì anh đã ngay lập tức bay đến Canada xa xôi để gặp cha mẹ mình, dù cho Cố Gia Ý đã mơ hồ hiểu được dụng ý của anh nhưng vẫn không khỏi xấu hổ. Vậy nên cô với Tưởng Hoan Nhan hóa thù thành bạn rồi sao? Ở khu quần áo trong trung tâm thương mại, Nhậm Kiều Sơ một bên lựa đồ đi chơi Noel với chồng, một bên hỏi thăm Cố Gia Ý đã lâu ngày không gặp, trong lúc vô tình liền biết chuyện Tưởng Hoan Nhan đã vào hoa đường. Nếu nói hai cô là tình địch thì còn có khả năng hơn đấy. Hóa thù thành bạn sao? Cố Gia Ý cầm một chiếc áo khoác đặt lên tay, loay hoay qua lại trước gương, nhìn một lúc rồi lắc lắc đầu. Cũng không tính là hóa thù thành bạn được, chỉ là từ nay trở đi có lẽ sẽ không còn lo lắng được mất nữa thôi. Ôi dào, cô rộng lượng thật đấy, nếu là tôi thì sẽ không chấp nhận được chuyện bạn trai mình với bạn gái cũ làm chung một chỗ đâu. Nhậm Kiều Sơ dứt khoát lấy thẻ ra quẹt rồi nhét lại vào túi, làm bộ khoanh hai tay trước ngực nhìn cô gái đang cười ngốc nghếch trước mặt mình, rồi không hiểu sao có chút bất lực muốn mắng người. Cô đúng là ngốc, trên đời này bất kể là cô bạn gái nào cũng sẽ tìm đủ mọi cách để chia rẽ bạn trai mình với bạn gái cũ, cô thì lại thích làm ngược lại mới hay chứ, cứ mặc kệ người ta vào công ty, lại còn không than thở tiếng nào. Đã thế cuối cùng còn trò chuyện giúp nhau giải quyết khúc mắc nữa. Nghi ra của ngôi ơi, cô thực sự cảm thấy ổn sao? Cô có chắc là mình sẽ không ghét Tưởng Hoan Nhan không? Cô có chắc là cô ta sẽ không còn suy nghĩ không đúng nào với anh trai tôi không? Tôi tin anh trai cô. Cố Gia Ý thực sự đã từng sợ hãi, thế nhưng ngay từ lúc bắt đầu Nhậm Tô đã luôn mang đến cho cô cảm giác ấm áp và an tâm. Dù cho có chuyện gì xảy ra, cô vẫn sẽ nguyện ý tin mọi chuyện cũng sẽ giống như lần đó. Cái lần mà cô đơn chật vật khóc lóc trong đêm đen và giây phút anh xuất hiện đã giúp cô lấy lại bình tĩnh. Nhậm Kiều Sơ tức đến bật cười, câu lấy cổ Cố Gia Ý dạy dỗ cô bạn mình. Được, coi như cô nói đúng đi, cô tin tưởng anh tôi cũng rất tin tưởng anh ấy. Nhưng cô có bao giờ nghe qua câu này chưa? Phụ nữ theo đuổi được đàn ông là một chuyện dễ dàng, mỏng manh như tơ lụa ấy. Nếu cô ta tìm đủ mọi cách bám theo anh tôi thì phải làm sao? Vừa đi ngang qua thương hiệu mình thường mua, Cố Gia Ý liền ôm lấy cánh tay Nhậm Kiều Sơ kéo cô nàng vào cửa tiệm lựa quần áo tiếp, giọng nói vẫn bình chân như vậy. Nhậm Kiều Sơ, sao tôi cứ có cảm giác là cô rất ghét Tưởng Hoan Nhan ấy nhỉ? Nói đi, cô ấy đã làm gì mà khiến cô ghét cô ấy đến vậy thế? Ê, cô thử cái này đi. Nhậm Kiều Sơ cầm một chiếc áo khoác màu lam nhạt lên đưa cho Cố Gia Ý thử. Rồi lại nhớ về chuyện của Tưởng Hoan Nhan năm đó với khuôn mặt không hài lòng. Đúng đó, tôi không thích cô ta chút nào. Năm đó chẳng nói chẳng rằng gì đùng một cái đã đòi chia tay. Còn nữa, mỗi lần tôi rủ cô ta đi dạo phố thì đều nhận được câu trả lời là tôi phải làm xong bản vẽ đã. Cô nói xem, công việc thì lúc nào làm chẳng được chứ. Cô ta gót ngày không để ý gì tới ông anh đẹp trai của tôi mà chỉ toàn dán mắt vào mấy cái bản vẽ đó thôi. Cô ta có ý gì đây? Cuối cùng thì sao, vẫn chia tay, mà lý do chia tay là gì? Là vì anh trai tôi quá ưu tú, tôi khinh, đó là cái lý do củ chuối gì vậy? Hà hà, nó tóm lại chỉ là vì người ta không cùng cô đi dạo phố thôi chứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết tháng 11 năm nay ấm áp đến lạ thường, Cố Gia Ý cởi chiếc áo khoác mỏng trên người ra rồi ướm thử chiếc áo khoác len lên. Cô gái trong gương mặc một chiếc áo có cổ màu vàng nhạt phối cùng chiếc quần jean đen, mái tóc dài rối tung sau lưng, có lẽ vì nhiệt độ máy điều hòa quá cao nên khuôn mặt cô đỏ bừng cả lên, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trong ánh mắt của cô còn thấp thoáng cả ý cười. Hứ, tôi mà là người hẹp hòi thế à? Vấn đề ở đây là tôi cảm thấy anh mình chẳng làm gì sai cả, vậy mà cô ta lại dùng lý do khó hiểu đó để chia tay. Bây giờ cô ta về rồi. Tôi không tin cô ta chỉ đơn giản là muốn vào hoa đường làm việc đâu. Cô ngốc ghê, người ta cũng làm việc được 2 tháng ở đó rồi thế mà vẫn mặc kệ cho được. Nhậm Kiều Sơ giúp Cố Gia Ý chỉnh lại quần áo rồi hài lòng gật đầu. Được đó, cũng không tệ lắm. Sau khi thay quần áo ra đưa cho nhân viên bán hàng bên cạnh, Cố Gia Ý ôm lấy cánh tay trống không của Nhậm Kiều Sơ, cười tươi nói. Tôi không ngốc nhé, có lẽ tôi còn nợ Tưởng Hoan Nhan một lời cảm ơn nữa kia. Nếu không phải nhờ ngày hôm đó thẳng thắn nói chuyện cùng với cô ấy thì có lẽ tôi cũng sẽ giống cô ấy rồi đi sai đường mất thôi. Kiều Sơ, cô là em gái của Nhậm Tô nên chắc chắn sẽ không hiểu được cảm giác này, nhưng tôi thì khác. Khi anh ấy và tôi là người xa lạ với nhau thì tôi sẽ không lo được lo mất. Thế nhưng khi trở thành bạn gái của anh ấy và sánh vai đi cùng nhau, nhìn thấy vẻ ngoài xuất chúng của Nhậm Tô, nhìn thấy anh ấy tỏa sáng trong lĩnh vực kiến trúc sư, thấy anh ấy luôn bình tĩnh tự nhiên đối mặt với tình cảm của mình thì tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi thần thánh hóa hào quang của anh ấy trong lĩnh vực kiến trúc, thần thánh hóa những gì anh ấy có, sau đó tôi lại sợ hãi bản thân mình quá bình thường. Cảm giác này rất kỳ lạ, cũng rất vớ vẩn nhưng với tôi nó lại là cảm giác rất chân thật. Vì nó mà tôi không có cách nào kiềm chế lại nỗi sợ của mình, rõ ràng lúc ở bên anh ấy tôi rất yên tâm, nhưng cô nói xem có buồn cười không? Khi tôi ở một mình, tôi lại bắt đầu không kiềm chế được nỗi sợ đó. Cố ra ý suy nghĩ một lúc rồi quyết định mua chiếc áo khoác vừa thử. Thanh toán xong, cô dừng lại một chút, bắt đầu suy nghĩ nên giải thích thế nào với Nhậm Kiều Sơ về cảm giác mơ hồ cứ quẩn quanh trong tâm trí mỗi khi cô một mình. Cuối cùng cố ra ý lại cong môi cười lên, vẻ mặt thoải mái vỗ vỗ vai cô ấy. Nó cũng giống như mỗi lần tôi ăn đồ ngon ấy. Tôi thường giữ lại món mình thích nhất để ăn sau cùng, thế nhưng khi tôi ăn xong những món khác, tôi lại ăn không nổi món mình thích nữa. Chuyện của Nhậm Tô cũng tương tự như thế, khi ở khoảng cách xa tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt, nếu sau này có tìm bạn trai thì nên tìm một người dịu dàng biết cách chăm sóc như vậy. Thế nhưng khi lại gần rồi tôi mới biết một cực phẩm như vậy chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, đến lúc khoảng cách của chúng tôi ngày càng gần hơn nữa. Tôi lại thấy được những mặt khác hoàn hảo hơn của anh ấy và rồi tôi bắt đầu sợ mất đi anh ấy. Cái cảm giác này khó chịu đến mức khiến người ta muốn phát điên ấy. Tôi nghĩ nếu không phải nhờ nói chuyện cùng Tưởng Hoan Nhan, nhờ cô ấy giúp tôi hiểu rõ mọi chuyện thì có lẽ giữa tôi và Nhậm Tô không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề mà thôi. Nếu chuyện đó xảy ra thì liệu tôi sẽ lựa chọn giống Tưởng Hoan Nhan không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của cố Gia Ý chậm đi nhiều, cô hít vào một hơi thật sâu rồi lại nói tiếp. Sau khi bị anh trai cô thu hút, tôi cũng đã từng trốn tránh nhưng trốn kiểu gì cũng không thể trốn được tình cảm của chính mình. Thế nên tôi rất trân trọng mối quan hệ hiện tại của tôi và anh cô, chỉ là càng trân trọng thì lại càng để tâm lo được lo mất. Có một người đã từng nói với tôi thế này, thích một người nghĩa là bản thân đã bước một bước vào vực thẳm không đáy, là một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Nhưng dù cho là như vậy, chúng ta lại chẳng thể khống chế được cái rung động mang tên là thích, được, Nhậm Kiều Sơ bên cạnh chợt nghĩ đến chuyện của cô ấy và chồng mình. Hai người là thanh mai trúc mã từ nhỏ rồi cùng nhau lớn lên, khoảng cách xa nhất cũng chỉ là hai ngôi nhà đối diện nhau. Tình cảm sau này cũng rất tự nhiên như việc nước chảy thành sông, trêu chọc rồi yêu nhau. Vậy nên dù có thế nào cô ấy cũng không thể hiểu được cái cảm giác nguy hiểm mà cố Gia Ý vừa nói. Thế nhưng Nhậm Kiều Sơ nghĩ, việc lúc trước cô gán ghép cho Nhậm Tô và cố Gia Ý không phải là nhất thời xúc động mà làm bừa. Chuyện lạ có thật, lần đầu thấy cô nói nhiều lời đến vậy đấy. Tôi thực sự không hiểu được cái khoảng cách hơn kém gì đó trong tình cảm mà cô nói. Tôi chỉ biết anh trai tôi thích cô và cô cũng thích anh ấy thôi. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi, vấn đề rất đơn giản mà sao lại phải làm phức tạp lên nhỉ? Chuyện của Tưởng Hoan Nhan dù sao tôi cũng phải nhắc nhở cô đề phòng mới được. Cô đừng có ngây thơ nghĩ rằng cô ta thực sự chỉ muốn làm bạn bè bình thường. Cô không thấy trong phim truyền hình diễn à? Không phải toàn là những cô bạn gái cũ hung dữ đấy sao? Nếu ông chồng tôi mà dám hó hé như vậy, tôi nhất định sẽ thiến. Ha ha, cô nỡ thật sao? Cố Gia Ý lại kéo Nhậm Kiều Sơ đi về phía thang máy để lên lầu 3 của trung tâm thương mại. Trong lòng không khỏi cảm động bởi vì Nhậm Kiều Sơ luôn quan tâm mà. Dạy dỗ, mình, dù cô ấy là em gái của Nhậm Tô nhưng hai cô quen biết còn chưa tới nửa năm. Vậy mà cô nàng này lại luôn hết lòng mà suy nghĩ cho cô. Nhân dịp Nhậm Tô đi Canada, cố Gia Ý quyết định đi dạo phố với mục đích chính là mua quà tặng sinh nhật cho anh vào nửa tháng sau. Mà hiện tại cô không khỏi thấy nhức đầu. Chọn quà cho một người ưu tú như anh đúng là việc khiến tế bào não phải hoạt động hết công suất. Rốt cuộc cô nên mua gì đây? Cà vạt, im cài áo hay là quần áo thì hợp nhỉ? Nhậm Kiều Sơ nói, tôi cá chắc nếu cô đem bản thân đóng gói vào hộp quà thì ông anh của tôi sẽ rất thích. Mạnh Hiểu Đình nói, Sinh nhật đám đàn ông thì mày tốn công nghĩ làm gì chứ? Không phải mua một cái bánh kem thôi là đủ rồi sao? Bạn bè trên diễn đàn kêu kêu nói, mua một cái ốp lưng hình gà con màu vàng đi. Ốp lưng hình gà con, vừa nhìn thấy ý tưởng đó, Cố Gia Ý liền liên tưởng ngay đến cảnh Nhậm Tô cầm trên tay chiếc điện thoại hình gà nhỏ. Trời ơi, thực sự cô không nỡ nghĩ tới luôn. Sau khi lắng nghe ý kiến của từng người, cuối cùng Cố Gia Ý quyết định đứng lại trước một cửa hàng chuyên bán cà vạt. Dù sao đây cũng là lần sinh nhật đầu tiên cô đón cùng Nhậm Tô nên không thể xảy ra chuyện xấu hổ gì hết. Kiều Sơ, cô mau lại đây xem giúp tôi với. Cha tôi không dùng cà vạt nên tôi không biết chọn cái nào cho hợp. Cà vạt là gì nhỉ? Thời sinh viên trừ những lần đi thi hùng biện ra thì hầu như Vệ Thanh Lãng chưa bao giờ mặc vest hay đeo cà vạt hết. Sau này tốt nghiệp rồi thì bọn họ lại chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì vậy mà Cố Gia Ý chưa bao giờ có cơ hội đi lựa cà vạt cho ai cả. Hiện tại khi nhìn thấy đủ loại kiểu dáng cà vạt màu sắc khác nhau trước mặt, lần đầu tiên cô mới biết rằng hóa ra đàn ông cũng rắc rối không kém gì phụ nữ. Cô nghĩ anh trai cô sẽ thích kiểu nào? Màu đen hợp hay là màu xanh nước biển thì hợp hơn? Cô muốn tôi nói thật hả? Tôi nghĩ chỉ cần là quà cô chọn thì dù là gì anh tôi cũng sẽ thích thôi. Màu đen hay xanh nước biển đây? Cái nào sẽ tốt hơn nhỉ? Cố Gia Ý lẩm bẩm. Trong ấn tượng của cô thì Nhậm Tô là người luôn thích những bộ vest tối màu. Dường như ngoại trừ những lần bọn họ cùng nhau đi ra ngoài vào cuối tuần thì hầu hết thời gian anh đều mặc quần tây áo sơ mi. Nhưng nếu phải so sánh thì Nhậm Tô lại không phải là người ám ảnh với quần áo công sở như người bạn thân Dương Trạch của anh. Nghe đồn rằng một năm 365 ngày, trừ lúc bị bệnh thì Dương Trạch luôn mặc quần tây áo sơ mi đóng thùng. Mà bên này suy nghĩ của Nhậm Kiều Sơ đã đặt ở một nơi khác. Vài phút trước cô nàng đã sớm lấy điện thoại ra khoe với ông anh trai đang ở Canada xa xôi về việc mình đang đi dạo phố chọn quà với Cố Gia Ý. Nhậm Kiều Sơ ngẩng đầu lên, tùy ý nhìn qua một lần hai chiếc cà vạt rồi nói. Cô thích cái nào hơn? Tôi sao? Tôi thì thích cái màu xanh nước biển này hơn. Cố Gia Ý chán nản cau mày, hình như căn bệnh khó lựa chọn của cô lại xuất hiện nữa rồi. Lựa qua lựa lại cả nửa ngày trời rồi mà chẳng chọn được gì. Không chờ nổi câu trả lời của Nhậm Kiều Sơ nữa, Cố Gia Ý cắn môi, cố gắng từ bỏ cái ý nghĩ sẽ mua cả hai rồi quyết định. Thế mua màu xanh nước biển vậy? Nhậm Kiều Sơ nhìn chằm chằm tin nhắn WeChat mới hiện lên trên màn hình điện thoại không khỏi đau lòng. Đúng thật là có vợ rồi thì không cần em gái nữa mà. Nhậm Tô, nhớ chăm sóc tốt cho Gia Ý. Ông trời ngó xuống mà coi, một tin nhắn ngắn gọn vài chữ lại biến Nhậm Kiều Sơ cô thành một hổ hoa sứ giả. Rồi, sao thế? Cố Gia Ý vừa trả tiền xong quay người nhìn lại thì đập vào mắt cô là bộ dạng hậm hực nghiến răng nghiến lợi của cô nàng Kiều Sơ. Lại có người nào đắc tội với cô nữa à? Không, không có ai hết. Nhậm Kiều Sơ vội vàng trả lời. Chỉ là đột nhiên tôi cảm thấy ý kiến của bạn cô cũng rất tốt đó chứ. Hay là cô mua một ốp lưng cặp hình gà nhỏ đi. Phì, thật đấy, cô nghĩ thử mà xem. Nếu anh trai tôi mà dùng một cái ốp lưng trẻ con như vậy có khác gì là nói với cả thế giới rằng đó là ốp lưng cặp đâu. Cũng đồng nghĩa với việc anh ấy là hoa đã có chủ rồi. Đúng chứ? Nhậm Kiều Sơ chớp chớp mắt. Có lẽ vì vừa nghĩ đến một ý tưởng hay ho gì đó mà kéo Cố Gia Ý chạy cùng. Chúng ta đi mau thôi. Mau tới cửa hàng Apple mua ốp lưng gà nhỏ. Let's go. Sao tôi cứ có cảm giác như cô đang muốn chơi anh trai mình một vố thế nhỉ? Nào có chứ. Không phải người ta thường nói những vật càng không phù hợp với hình tượng của mình thì khi dùng sẽ càng thấy được vẻ dễ thương tương phản sao? Quan trọng là, Nhậm Kiều Sơ cô muốn thấy dáng vẻ bất lực không thể làm gì của ông anh mình. Thật không đó, Cố Gia Ý nửa tin nửa nghi ngờ. Thật 100% luôn đấy, tôi thề. Nhiều năm sau này dù cho Nhậm Tô đã có một cái ốp lưng mới nhưng anh vẫn giữ lại chiếc ốp lưng hình gà nhỏ ngộ nghĩnh năm nào như để lưu lại kỷ niệm về món quà sinh nhật đầu tiên mà vợ tặng cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thường nghĩ rằng hóa ra trên đời này thật sự có một sự tồn tại giống vậy. Sự tồn tại của một người con gái dù cô ấy có làm gì, dù cho cô ấy có ở bên anh hay không. Hoặc nếu có một ngày hai người không còn liên quan đến nhau nữa thì anh nghĩ có lẽ lúc đó mình vẫn sẽ không có cách nào buông bỏ những ký ức của cả hai. Cách chương.